phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoài Sơn ngẩn người. Tôi biết anh, nhưng tôi không hối hận. Ít nhất Hứa Đông Thăng vẫn còn sống. Đối với bác sĩ mà nói, miễn là không tử vong, thì đều không phải là chuyện lớn. Còn một bệnh nhân khác năm đó thì khác. Đối phương bị cấp tính. Nếu không kịp thời mổ, thì bệnh nhân đó đã mất mạng từ lâu. Cho nên với tư cách là bác sĩ, so sánh hai điều thì chọn điều nhẹ hơn. Thẩm Hoài Sơn không hối hận. Nghe Thẩm Hoài Sơn nói không hối hận, vẻ nham hiểm trong mắt Hứa Đông Thăng lại lớn hơn vài phần. Anh ta tăng thêm 3 phần lực, đôi giày đế rơm nghiền trên chân Thẩm Hoài Sơn. Dù cách một lớp cửa gỗ nhưng nỗi đau đó vẫn truyền đến viện trưởng Thẩm. Xem ra ông đúng là người cao cả. Hứa Đông Thăng cười, nụ cười mang theo vài phần điên cuồng. Ông không hối hận, ông đã hủy hoại tôi. Ông vẫn không hối hận sao? Vân Mộng Hạ Vũ, vậy thì Hứa Đông Thăng tôi nếu cưới con gái ông là Thẩm Mỹ Vân, ông có hối hận không? Lời này vừa dứt, sắc mặt Thẩm Hoài Sơn thay đổi. Với tư cách là một người cha, ông hiểu rõ nếu con gái mình kết hôn với một người đàn ông không thể làm đàn ông, thì đó sẽ là nỗi đau đớn như thế nào. Huống hồ, con gái ông vốn đã mắc chứng sợ đàn ông. Cộng hai điều này lại với nhau, đối với con gái ông mà nói, điều này còn khó chịu hơn cả G, I, E, C, C, H, E, T cô. Hứa Đông Thăng, một người làm việc một người chịu. Chuyện này không liên quan đến con gái tôi. Thẩm Hoài Sơn nhịn đau. Ông ấy nói lớn, con gái là mạng sống của người cha. Cô con gái độc nhất Thẩm Mỹ Vân chính là mạng sống của Thẩm Hoài Sơn. Ha ha, trên khuôn mặt đẹp không tì vết của Hứa Đông Thăng mang theo vài phần điên cuồng. Không liên quan đến ông. Thẩm Hoài Sơn, Thẩm Hoài Sơn, D, A, O không đờ, ớ. Em mờ vào người mình thì ông sẽ không biết đau. Lúc này ông lại nói với tôi không liên quan đến con gái ông. Ha ha, ông cho rằng tôi tin sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 91, HTML. Ông cho rằng con gái ông có giấy báo đi nông thôn thì có thể vô tư vô ưu rồi sao? Tôi nói cho ông biết, ông nằm mơ. Thẩm Hoài Sơn nghe đến đây, rốt cuộc cũng nhắm mắt lại, vẻ mặt đau đớn. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Đây là vấn đề ông ấy gặp phải trong sự nghiệp của mình. Tại sao lại liên lụy đến con gái ông ấy? Thế nào sao? Hứa Đông Thăng tiến lên một bước, lần này anh ta trực tiếp ngồi thụp xuống. Giơ tay thô bạo giật mất cặp kính gọng đen của Thẩm Hoài Sơn. Tiện tay ném sang một bên. Thẩm Hoài Sơn là người cận thị nặng. Bị ném như vậy, ông ấy lập tức không nhìn rõ tình hình xung quanh. Thế nào, tôi thấy con gái ông cũng là một nàng tiên. Vừa hay tôi là người như thế này, cũng thích tiên nữ. Ông nói xem, một kẻ tàn phế như tôi với một nàng tiên nữ có phải trời sinh một đôi không? Phải nói rằng, anh ta vô tình nhìn thấy con gái Thẩm Hoài Sơn sau này. Xinh đẹp, đúng là xinh đẹp, một cái nhìn khiến người ta kinh diễm. Từ đó trở đi, trong lòng trong mơ của Hứa Đông Thăng đều là người đó. Anh ta thậm chí còn bảo người nhà chấm dứt việc mai mối bên ngoài, chỉ chờ một mình Thẩm Mỹ Vân. Chỉ là trước đây Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà đều là những người có mặt mũi. Hứa Đông Thăng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Anh ta đợi, đợi mãi, đợi như vậy đã hơn một năm. Không phải cơ hội đã đến rồi sao? Vậy thì, con gái độc nhất của Thẩm Hoài Sơn là Thẩm Mỹ Vân. Sau khi mất đi sự bảo vệ của ba mẹ, cô ta còn có thể làm được gì? Chỉ là một con chim trong lồng, không thể bay đi nữa rồi. Nói thật trước đây Hứa Đông Thăng vẫn còn sĩ diện. Những gia đình lớn đều sĩ diện, Hứa Đông Thăng cũng không ngoại lệ. vì vậy mới thông qua mẹ mình mời những người nhà họ Thẩm lấy lợi dụ dỗ, để họ đưa Thẩm Mỹ Vân đến Tây Thành nhà họ Thẩm hội nghị mai mối liên hoan. Cách chương.